Sau khi tức chết, vợ cũ trọng sinh quyết tâm vươn lên. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đứng dậy, nói dứt khoát, được rồi, con về phòng đây mẹ, con đã kết hôn, mẹ có thể đừng mãi nói mấy lời này được không? Tô Nam cũng là người trong gia đình mình, mẹ cứ nghĩ như vậy, sau này làm sao sống chung? Những lời này con không thích nghe, về sau đừng nói, cũng đừng bảo với Tô Nam. Thấy con trai bênh vực, người ngoài, Lý Văn Ngọc tức đến mức đập cửa bỏ đi, miệng lẩm bẩm. Hừ, nếu biết sinh con trai để nó đối xử với mình thế này, ta đã chẳng sinh làm gì. Chu Quốc Huy từ đầu không nói gì, nhưng gương mặt rõ ràng thể hiện sự thất vọng. Không phải vì ông ghét bỏ Tô Nam, mà vì ông cho rằng con trai mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt để chọn một người vợ giúp ích cho tương lai sự nghiệp. Tô Nam đợi mọi người trong nhà nói xong mới mở cửa bước vào. Nghe tiếng động, Chu Ngạn quay đầu lại. Khi thấy vợ bước vào, anh thoáng căng thẳng, nhưng nhìn nét mặt bình thản của cô, anh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cô không nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi. Nam Nam, hôm nay sao về muộn vậy? Em ăn gì chưa? Anh để phần cơm cho em rồi. Hôm nay ở nhà ăn có món đậu que xào thịt, anh còn cố ý lấy thêm cho em. Tô Nam lặng lẽ nhìn anh một lúc. Chu Ngạn khi còn trẻ là một người đàn ông lý tưởng, dáng cao, khuôn mặt sáng sủa, ăn mặc gọn gàng, luôn tạo cảm giác đáng tin cậy. Chính vì thế, ai cũng nghĩ tốt về anh. Khi hai người xảy ra mâu thuẫn, mọi người đều đổ lỗi cho cô, cho rằng cô vô lý và khó chiều. Tô Nam từng tự hỏi liệu mình sai hay đúng, nhưng đến khi qua đời ở kiếp trước, cô mới hiểu ra không quan trọng đúng sai, chỉ đơn giản là họ không hợp nhau. Thấy cô im lặng nhìn mình, Chu Ngạn bật cười, hỏi. Sao em nhìn anh vậy? Tô Nam lắc đầu, thần sắc không đổi, rồi đi vào phòng, đặt ba lô xuống và sửa soạn quần áo để đi tắm. Cô cảm thấy khó chịu sau một ngày dài nóng bức và mồ hôi nhễ nhại. Chu Ngạn lẳng lặng quan sát vợ, không thấy cô có dấu hiệu tức giận, anh thở phào nhẹ nhõm. May quá, anh nghĩ, có lẽ lần này, Tô Nam đã tự tìm được cách đả thông tư tưởng cho chính mình. Kể từ khi kết hôn và đôi lần chứng kiến sự thẳng thắn, không khoan nhượng trong tính cách của Tô Nam, Chu Ngạn thật sự e ngại. Anh không muốn cùng vợ tranh cãi, bởi dù thắng hay thua, cảm giác đó luôn khiến anh mệt mỏi, khó chịu. Đôi khi, chính anh cũng tự hỏi, tại sao cuộc sống sau hôn nhân, vốn dĩ nên là những tháng ngày hạnh phúc, lại trở nên căng thẳng và bế tắc hơn cả lúc còn độc thân. Thấy Tô Nam không nhắc đến chuyện căn nhà, Chu Ngạn thầm mừng và cũng chẳng muốn khơi lại. Để mấy chuyện đó qua đi thì tốt hơn. Anh nghĩ, để anh hâm nóng đồ ăn cho em. Tắm rửa xong ra ăn nhé. Chu Ngạn ngỏ lời, cách chương.